Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, Ngũ Lão Tinh danh tác Cầm Tứ Hoàng tới suy yếu hải quân. 3/6, cầu đạt. Ngũ Lão Tinh cảm thấy ma nhân quá mức nguy hiểm, cho dù là một tháng cũng có thể sẽ bằng thêm rất nhiều biến số. Huống hồ, Ngũ Lão Tinh cũng không muốn mọi chuyện đều trông cậy vào tổng bộ hải quân. Bạt Hồ Miêu Kuma giải thích, xem ra Ngũ Lão Tinh đối với hải quân cũng bắt đầu có điểm phòng bị. Monkey D. Long chủy sừng vi vi dương lên một diễu cợt độ cung. Rất bình thường, dù sao Sengoku mặc dù đối với thế giới chính phủ trung thành và tận tâm, nhưng hắn dù sao già rồi, nhiệm kỳ kế nguyên soái, có thể không phải nhất định sẽ cùng Sengoku giống nhau mọi chuyện đều nghe từ bọn họ phân phó. Ta muốn không lâu sau nữa, ít nhất, ở Sengoku từ chức nguyên soái, tân nguyên soái tiền nhiệm phía trước, Ngũ Lão Tinh sẽ vụng trộm suy yếu một cái hải quân thế lực, phòng ngừa tân nhậm nguyên soái không nghe lời, đến lúc đó tạo thành đuôi to khó vẫy tình huống. Bạt Hồ Miêu Kuma để lộ ra một cái cực kỳ khủng bố 21 tin tức. Nếu rơi vào tay tổng bộ hải quân biết, phòng trừng sẽ khiến bão lớn. Tin tức này ngươi xác định là thật sao? Monkey D. Long nghe vậy, khuôn mặt thấy kiếm nổi lên một ngưng trọng. Đây là ta bị Rovegapunk bác sĩ cải tạo được, chỉ còn lại có đầu phía sau. Bọn họ mới chỉ có nói cho ta biết, nếu như ta không có đoán sai, Ngũ Lão Tinh chắc là dự định cầm Tứ Hoàng tới suy yếu hải quân thế lực. Miễn là một khi bị bọn họ tìm được khai chiến cơ hội, bọn họ sẽ lập tức chấp hành cái này kế hoạch. Hơn nữa đến lúc đó ta cũng sẽ tham dự vào. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là khi đó ta đã bị Rovegapunk bác sĩ triệt để cải tạo, trở nên không còn là ta. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đối với ta triệt để yên tâm. Bạt Hồ Miêu Kuma giọng bỗng nhiên có điểm tiêu điều, nhưng không có chút nào hối hận. Nếu như ngươi không nghĩ nói, bây giờ còn có thể quay đầu. Monkey D. Long nghe vậy, thanh âm nhiều hơn một không đành lòng. Đều đã đi đến nước này, đã không cách nào quay đầu lại nữa. Ngươi xem, ta đều đã trở thành cái này người không ra người, quỷ ung ra quỷ bộ dạng. Bạt Hồ Miêu Kuma hít một tiếng, ngươi vì quân cách mạnh làm ra công hiến dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Tất cả mọi người sẽ không vì vậy mà đối với ngươi có bất kỳ loại khác quan điểm. Monkey D. Long trầm giọng nói rằng, ta không phải lưu ý người khác đối với cái nhìn của ta. Ta để ý là đều chạy tới bước này, hòa bình người chủ nghĩa lập tức phải tới tay. Lúc này quay đầu chẳng những sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí sẽ còn để cho ta hy sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa mặc dù ta muốn quay đầu, cũng trở về không được. Cơ thể của ta trải qua Rovegapunk bác sĩ cải tạo, ta muốn hắn chắc là dựa theo Ngũ Lão Tinh phân phó. Ở trong cơ thể ta để lại một ít chuẩn bị ở sau. Một ngày ta không nghe lời, cái này các loại đợi ta đúng là tử vong. Huống chi, hiện ở trong thân thể của ta còn có ma nhân lưu lại đồ đạc. Thế giới chính phủ bên kia, ta chỉ có thể trở về. Bạt Hồ Miêu Kuma nói đến tử vong hai chữ thời điểm, ngữ khí của hắn không có sợ hãi, có vẻn vẹn chỉ là thản nhiên cùng thong dong. Mấy năm nay ta cũng triệu tập không ít khoa học gia. E rằng bọn họ so ra kém Rovegapunk, nhưng mới có thể tháo bỏ trong thân thể ngươi tai họa ngầm. Còn như ma nhân bên kia, từ ta đi giải quyết. Monkey D. Long hiển nhiên cũng có chút luyến tiếc Bạt Hồ Miêu Kuma đi tìm chết. Không cần, ma nhân cũng tốt, Rovegapunk bác sĩ cũng được. Bọn họ đều vượt ra khỏi ngươi dự đoán của ta phạm vi ở ngoài. Làm loạn sẽ chỉ làm sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như bây giờ cũng không tệ. Ta bị cải tạo, quân cách mạnh chỉ là thiếu một cán bộ mà thôi. giống nhau có thể vận chuyển bình thường. Có thể thế giới chính phủ tổn thất liền lớn. Tần Tần khổ khổ nghiên cứu ra được hòa bình người chủ nghĩa chẳng những sẽ vì ta quân cách mạnh làm giá y, thậm chí bị Ngũ Lão Tinh coi là của quý. Ta vẫn muốn giải quyết lại không có cơ hội, Rovergepang bác sĩ cũng sẽ không là một vấn đề. Ta muốn, mà nhân sẽ phải giúp chúng ta đem Rovergepang bác sĩ vấn đề giải quyết triệt đề. Hy sinh ta một cái cán bộ là có thể vì quân cách mạnh đổi tốt đẹp như vậy cục diện. Đáng giá, Bạt Hồ Miêu Kuma lạnh nhạt nói rằng, chúng ta quân cách mạnh tất cả mọi người thiếu ngươi a. Gấu, Monkey D. Long nói xong, vừa định đem Bạt Hồ Miêu Kuma đỡ dậy thời điểm, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, ngay sau đó hắn chợt xem về phía sau. Vẻ hung quang hầu như ở cùng 977 trong lúc nhất thời leo lên con ngươi của hắn. Bị tính kế, thần sắc đại biến không chỉ là chỉ có Monkey D. Long. Tại đồng nhất thời gian bên trong, ngồi dưới đất không thể động đậy Bạt Hồ Miêu Kuma đôi mắt cũng lóe lên vẻ khổ sở. Suy kéo, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không có tính kế ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta tìm cá nhân mà thôi. Dù sao ta nhưng là có một ít nói, nhất định phải tự mình cùng hắn nói một chút. Bầu trời đêm tối đen trong đột ngột bùng lên ra một đạo rực rỡ chói mắt lôi quang. Ở hai người nhìn chằm chằm dưới, cái kia một đạo ở trong bầu trời lóng lánh ra lôi quang xuất hiện phía sau. Lấy gần như với tốc độ của ánh sáng trong nháy mắt rơi xuống trước mặt bọn họ. Một giây kế tiếp, một đạo như lôi thần vậy trưởng khống vạn lôi thân ảnh tự lôi quang trong hành tẩu đến. Monkey D. Long cùng Bạt Hồ Miêu Kuma trước mặt. Ngươi muốn tìm người đó chính là ta đi. Ma nhân Tần Vũ, Monkey D. mắt rồng quang nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Tần. Vũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ